Vũ trụ phong hách ngã nhất khiêu, chương 76, chuyện vấn vương dưới màn gấm đỏ 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nhất Thiên đứng bên cạnh tấm biển tên trường treo thẳng đứng, mặc bộ vest mới mua hôm qua, cùng đôi giày đa bên cạnh anh là một chiếc vali kéo, mặt trời rọi xuống khiến mí mắt anh nặng trĩu, nhưng mặc dù đã thức cả đêm, anh cũng không cảm thấy buồn ngủ. Có vài học sinh đi ngang qua, liếc nhìn anh một cái rồi vội vã rẽ vào cổng trường. Vu Kiều cũng giống như những học sinh khác, đeo thẻ trước ngực, trên đó in tên và lớp của cô, bước chân nhanh nhẹn, tiếng giày gõ cộp cộp trên mặt đất khi cô tiến lại gần. Trần Nhất Thiên cảm thấy cổ họng mình thắt lại, muốn gọi tên cô, nhưng không biết có thực sự phát ra âm thanh không. Anh nhìn theo bước Vu Kiều rẽ vào cổng trường, rồi thở dài. Từ trước đến giờ, anh chưa từng làm điều gì vượt quá giới hạn. Cũng chưa từng hành động theo cảm tính. Nếu không có gì bất ngờ, nửa đầu cuộc đời của anh được định sẵn là một học sinh xuất sắc, tuân thủ quy tắc. Nghĩ như một người trẻ bình thường, có lẽ anh nên gọi cho Vu Hương, đưa đồ ăn cho chị, rồi ăn một bữa cơm tại nhà Vu Hương trước khi quay lại Thẩm Dương. Anh không báo hành trình của mình cho Vu Hương, vì một lý do bí mật khó nói. Anh cũng không nói cho Vu Kiều biết rằng mình sẽ đến, chính anh cũng không biết mình đang nghĩ gì. Bỗng nhiên, Vu Kiều thò đầu ra, cô đã bước vào cổng trường nhưng rồi lại dừng lại, đứng bằng một chân, nghiêng người, nhìn qua cánh cổng về phía người đàn ông trẻ tuổi mặc vest đứng đó. Sau đó, cô đứng thẳng dậy, bước từng bước nhỏ quay ra khỏi cổng trường, tiến về phía Trần Nhất Thiên. Cô đã cao hơn một chút, giữa đám học sinh qua lại trông rất nổi bật. Ánh nắng mặt trời ở Nam Kinh mạnh mẽ hơn, da Vu Kiều sạm đi một chút. Nhưng lại có vẻ khỏe khoắn với làn da rám nắng. So với cô, Trần Nhất Thiên có phần thảm hơn. Suốt những ngày bôn ba, anh không quen với khí hậu, tối qua hầu như không ăn gì. Đồ ăn ngọt không hợp khẩu vị của anh, lại uống khá nhiều rượu, ngồi tàu hỏa suốt đêm, chưa kịp chợp mắt, mắt anh đỏ ngầu vì mệt mỏi. Vu Kiều bước lại gần, đặt tay lên mờ u bàn tay của Trần Nhất Thiên, cảm nhận được hơi ấm và sự sống. Sau đó, cô cúi đầu, thu tay lại và che miệng mình, đứng ngẩn ra như một học sinh mắc lỗi bị phạt đứng. Anh đã gọi em, nhưng em không nghe thấy à? Trần Nhất Thiên phá vỡ sự im lặng. Vu Kiều ngẩng đầu lên, nở nụ cười qua làn nước mắt. Sao anh lại mặc đồ thế này? Cô nói vậy khiến Trần Nhất Thiên có phần lúng túng. Cái chỗ chết tiệt này sao mà nóng thế? Anh vừa nói vừa cởi áo vest ra, chiếc áo sơ mi bên trong cũng đã ướt đẫm mồ hôi. Trần Nhất Thiên nói dối một cách dễ dàng, anh bảo mình đến Nam Kinh công tác, ở ngay gần trường của Vu Kiều nên tiện đường đến thăm cô. Vu Kiều hỏi khi nào anh sẽ đi, anh trả lời chưa chắc chắn, rồi ngập ngừng nói rằng chắc chắn ngày mai sẽ không đi. Bà khỏe không? Bà khỏe lắm, không có gì cả. À, bà có gửi đồ ăn cho em? Trần Nhất Thiên chỉ vào chiếc vali bên cạnh, em đi học đi, anh chiều mới có việc, chưa gặp nhau ăn cơm. Vu Kiều nhìn chiếc vali, Trần Nhất Thiên nói tiếp, đồ ăn để anh giữ, chưa ăn, không ăn hết thì tối mang về nhà em cất vào tủ đông. Mau đi học đi, chưa, khi Vu Kiều bước ra khỏi cổng trường, Trần Nhất Thiên vẫn ở đó. Anh đã thay bộ vest, mặc một chiếc áo sơ mi kẻ ô bằng vải cotton mỏng và quần jean, trông khá tươi tắn dưới ánh nắng gay gắt buổi trưa của mùa hè Nam Kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa hè ở Nam Kinh vào buổi trưa, chỉ cần đi vài bước là mồ hôi đã chảy ròng ròng. Vu Kiều dẫn anh đi qua vài ngõ nhỏ, đến một quán bò bít tết có máy lạnh mát lạnh. Quán này nằm ngay sau trường, được trang trí theo phong cách riêng, ghế ngồi là những chiếc xích đu, hai bên dây thừng quấn đầy dây leo giả. Trần nhà rất cao, trên tầng 2 cũng có vài bàn, ánh đèn mờ ảo, không gian khá yên tĩnh. Vu Kiều quen thuộc với quán này. Cô dẫn Trần Nhất Thiên lên tầng 2. Hiển nhiên đây là một quán nhắm đến đối tượng học sinh. Vì tiếng chuông vừa reo, hai người đến sớm, quán vẫn chưa có nhiều khách. Vu Kiều mở thực đơn trước mặt Trần Nhất Thiên, toàn món Tây đơn giản như bò bít tết, mì ý, súp nấm sữa tươi. Trần Nhất Thiên hỏi cô bé món nào ngon, không nghe thấy câu trả lời nên ngẩng đầu nhìn, thấy Vu Kiều đang nhìn chằm chằm vào mình. Anh hỏi em món nào ngon mà. Món gì cũng được. Vu Kiều trả lời hờ hững. Em đang nghĩ gì vậy? Vu Kiều làm ra vẻ bí hiểm, khẽ ngả người về phía trước. Anh Tiểu Thiên, hình như anh đã thay đổi rồi. Lúc này đã có nhiều nhóm học sinh bắt đầu kéo vào quán. Trần Nhất Thiên nói. Gọi món nhanh đi, lát nữa đông người sẽ lâu có đồ ăn. Điều hòa trong quán rất mát, hai người đã dần khô hết mồ hôi. Cả hai gọi hai phần bò bít tết khác nhau, trong khi chờ đồ ăn, Trần Nhất Thiên đẩy chiếc túi ni lông đặt bên cạnh bàn về phía Vu Kiều. Hai khung gà hun khói, túi đựng là của cửa hàng đồ ăn sẵn nhà họ Dương, trên đó in tên, địa chỉ và số điện thoại của cửa hàng. Túi rất dày, từ Thẩm Dương đến Nam Kinh mà vẫn không bị rách. Đôi mắt Vu Kiều sáng rực lên, nửa năm qua, Vu Kiều có chút thay đổi. Tóc cô vẫn giống như ở Thẩm Dương, nhưng tay nghề của thợ cắt tóc ở đây tốt hơn bà Trần một chút. Tóc mái và hai bên không còn bị vểnh ra ngoài, mà ôm vào mặt, trông suôn mượt và gọn gàng. Tóc cô không dùng bất kỳ sản phẩm chăm sóc nào, nhưng vẫn bóng mượt tự nhiên, rất hợp với làn da của cô. Thay đổi lớn nhất là đôi mắt, chúng dường như chiếm tỷ lệ lớn hơn trên khuôn mặt cô. Nhờ mái tóc che bớt, khuôn mặt của cô trông thon gọn hơn, đôi mắt hơi xếch lên với một độ cong hoàn hảo, không thể diễn tả hết bằng lời. Khi bò bít tết được mang lên, Vu Kiều đã gần như gặm xong một cái khung gà. Nhà họ Dương có một đặc điểm riêng, gà của họ không bán theo cái mà bán theo cân. Có lẽ do có nguồn cung cấp ổn định, khung gà nhà họ Dương có nhiều thịt hơn so với những nơi khác. Vu Kiều ăn khung gà rất thành thạo. Cảnh này Trần Nhất Thiên đã chứng kiến nhiều lần. Cô bắt đầu từ xương đòn gà, tách đôi từng bên, rồi dọc theo xương hình chữ Y, lột sạch thịt. Tiếp theo là miếng sụn ở ngực, rồi đến xương sườn gà, lưng gà, phần xương quạt nối với đùi, cuối cùng là phần đuôi gà. Trần Nhất Thiên lặng lẽ ngắm nhìn cô bé ăn mà không đụng đũa. Vu Kiều chẳng cần dùng đũa, hai tay và miệng phối hợp nhịp nhàng, ăn hết sạch, đến mức môi cô đầy dầu mỡ. Cuối cùng, cô còn li 3 mét sạch ngón tay. Cái này là của anh. Vu Kiều dùng mờ u bàn tay đẩy phần còn lại sang trước mặt Trần Nhất Thiên. Sau khi buổi livestream ăn khung gà kết thúc, Trần Nhất Thiên tỉnh lại từ mớ suy nghĩ, dùng giọng chê không thèm, nói. Anh không ăn đâu, cứ để cho em ăn đi. Vu Kiều lưỡng lự giữa chiếc khung gà còn lại và phần bò bít tết, rồi cuối cùng quyết định. Thôi, cái này để dành cho mẹ em. Anh mang từ xa tới mà mẹ em chưa được ngửi mùi thì cũng không hay lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhắc đến Vu Hương, Trần Nhất Thiên không có cảm giác gì đặc biệt. Những cảm xúc của thời niên thiếu, trải qua bao năm tháng, đã từng muốn bùng nổ lớn lên vô hạn. Nhưng một khi bị phơi bày ra không khí, chúng tự động teo nhỏ, rồi biến mất. Bò bít tết ở đây rất ngon. Nam Kinh có rất nhiều quán bò bít tết, nhưng quán này, nằm gần trường. Vừa có giá hợp lý, lại vừa hợp khẩu vị của học sinh, với chất lượng rất ổn. Trên dĩa bò bít tết, dầu mỡ vẫn đang xèo xèo trên mặt chảo nóng, thịt bò được áp chảo đúng độ, nước sốt cà chua thì đậm đà, còn một ít mì ý và bông cải xanh cũng được Vu Kiều ăn sạch sẽ. Trần Nhất Thiên thì ăn không nhiều bằng cô, bữa ăn này chủ yếu là Trần Nhất Thiên nhìn Vu Kiều ăn. Khi Vu Kiều dùng nĩa cuộn mì cho vào miệng, Trần Nhất Thiên chợt nhớ lại khoảng thời gian cô phải tiêm thuốc K1 trên thích, khi đó cô ăn rất nhiều, mỗi khi nhai, hai má phồng lên trông như một con thỏ. Suốt bữa ăn, hai người hầu như không nói chuyện gì. Nhiều điều muốn nói nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, và cũng có rất nhiều điều muốn nói trước khi gặp nhau, nhưng khi gặp rồi lại thấy không cần thiết nữa. Trần Nhất Thiên ngồi vắt chéo chân, hai tay chống lên đầu gối, hỏi cô đã ăn xong chưa? Nếu xong rồi thì anh sẽ đi thanh toán. Vu Kiều lau miệng, vội vàng đứng dậy móc túi quần. Nhưng đến khi cô lấy ra một nắm tiền lẻ, Trần Nhất Thiên đã trả xong tiền rồi. Nhân viên phục vụ mang tiền thừa đi, Trần Nhất Thiên đứng dậy hỏi cô. Đi thôi, nhưng rồi anh nhận ra Vu Kiều đang cúi đầu, dường như đang khóc. Anh vội vàng đứng lên, nhìn quanh một cách lén lút. Trước sau, tầng trên và tầng dưới đều là những học sinh mặc đồng phục giống nhau. Em làm gì vậy? Anh ngồi xuống lại, cúi đầu ghé sát lại hỏi nhỏ. Vu Kiều thực sự đã khóc, một giọt nước mắt lấp lánh đang treo trên cằm cô, trong suốt và long lanh. Sao vậy? Vừa nãy còn bình thường mà. Trần Nhất Thiên cố gắng cúi đầu ngang với mặt cô để nhìn thẳng vào cô. Vu Kiều chỉ cúi đầu chăm chú bấm móng tay, có lẽ trong móng tay vẫn còn sót lại chút thịt gà. Ăn chưa đủ à? Hay tiếc vì không ăn hết mà phải cho mẹ em? Nói cho em biết nhé, ở khách sạn anh còn 3 cây nữa đấy. Vu Vu Kiều ngẩng đầu lên, môi mím lại, mắt ngấn lệ. Thật đó, trời nóng quá, em ăn không hết ngay được, nên anh không mang ra. Còn có 2 cây xúc xích hun khói nữa, và cả cánh gà nữa. Em lúc trước còn hay chê cánh gà nhà họ Dương đắt mà, lần này anh mua nhiều lắm, em để trong tủ lạnh, ăn từ từ. Rồi anh trêu cô, em giấu đi, đừng cho mẹ em ăn. Vu Kiều bật cười trong nước mắt. Vu Kiều đi trước, cả hai đứng dậy xuống lầu. Do chiều cao chênh lệch, Trần Nhất Thiên nhìn thấy rõ xoáy tóc trên đỉnh đầu của cô. Anh đưa tay xoa nhẹ lên đầu cô. Đối với Vu Kiều, ngày thứ 6 này là một trong những ngày sinh động nhất từ khi cô quay lại Nam Kinh. Tối hôm đó tan học, cô đưa Trần Nhất Thiên đi xe buýt về nhà, mang đồ ăn sẵn của nhà họ Dương, dưa muối và đậu Hà Lan vào tủ lạnh. Buổi tối mùa hè ở Nam Kinh khác hẳn với Đông Bắc. Kiến trúc không quá khác biệt, con người cũng không có gì nổi bật, nhưng bầu không khí của thành phố lại hoàn toàn khác. Nhà Vu Kiều nằm trong khu phố cổ, khoảng cách giữa các tòa nhà rất nhỏ, mọi nhà đều cắm cọc để phơi quần áo qua cửa sổ. Nhìn chung, những tòa nhà này trông như những cây xương rồng nhỏ, cũ kỹ và tàn tạ. Ở dưới lầu, Vu Kiều hỏi anh có muốn lên lầu không? Nhưng, có lẽ mẹ em không có ở nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà về muộn hơn, Trần Nhất Thiên ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời hoàng hôn bị cọc phơi quần áo chia cắt thành từng mảng. Em tầng mấy? Dạ, tầng 6. Có thang máy không? Anh nghĩ cái tòa nhà này trông giống có thang máy à? Hai người mồ hôi nhễ nhại leo lên tầng 6, và bất ngờ là, Vu Hương có ở nhà. Chị đang mặc chiếc áo không tay in hoa nhỏ, đang nấu ăn. Vu Bình Chiết là người Nam Kinh. Căn nhà này do cha mẹ ông ấy để lại, là nhà tập thể cũ, chỉ có quyền sử dụng, không thể mua bán, và căn hộ một phòng ngủ một phòng khách này cũng không mấy lý tưởng. Phòng khách rất nhỏ, bếp được cải tạo từ ban công cũ, còn có một hành lang ngoằn ngoèo rất lãng phí diện tích. Vu Hương không ngờ rằng Trần Nhất Thiên sẽ đến, nhưng chị nhanh chóng sắp xếp lại, mời Trần Nhất Thiên ngồi xuống, Vu Kiều rót nước cho anh. Còn chị thì nhanh chóng mặc thêm áo và chuẩn bị xuống lầu mua đồ. Trước khi ra khỏi cửa, chị đã nghĩ đến việc sẽ ngủ thế nào vào buổi tối. Trong phòng khách không có quạt điện, chị định sẽ mang Vu Kiều ngủ cùng mình, còn để lại phòng ngủ thoáng mát hơn cho Trần Nhất Thiên. Chị nắm trong tay một nắm tiền lẻ, cầm chìa khóa, đang thay giày ở cửa thì bị Trần Nhất Thiên ngăn lại. Thực lòng mà nói, Trần Nhất Thiên không muốn gặp Vu Hương. Chính xác hơn, từ sau lần trò chuyện ở Thẩm Dương, anh đã loại bỏ hết những suy nghĩ mơ mộng khác và chỉ coi chị như mẹ của Vu Kiều. Ký ức chỉ là ký ức, còn hiện thực là hiện thực. Ký ức là thứ mình tự tô vẽ, nó chẳng liên quan gì đến con người trong thế giới thực. Trần Nhất Thiên kéo Vu Hương lại, nói rằng đừng bận rộn nữa, để anh mời hai mẹ con ra ngoài ăn tối. Trời nóng nực, vốn dĩ cũng chẳng có cảm giác thèm ăn. Đứng nấu nướng bên bếp lửa chẳng có bụng dạ nào mà ăn uống. Vả lại, Vu Kiều còn phải làm bài tập, nên ăn nhanh rồi làm bài nhanh, ngày mai anh còn đưa cô ra ngoài chơi. Vu Hương cảm thấy có lỗi vì không tiếp đãi khách chu đáo, nói rằng lần trước ở Thẩm Dương đã ăn của anh rồi, đến Nam Kinh lại còn để anh mời nữa, không hay lắm. Trong lúc hai người đang đẩy qua đẩy lại, Vu Kiều đã quay người vào nhà, đeo ba lô lên vai. Cô nói, hai người đừng cãi nữa. Cứ nghe lời anh Tiểu Thiên đi. Ăn xong, con qua khách sạn của anh Tiểu Thiên làm bài tập. Hai người lớn đều im lặng, quay sang nhìn cô. Vu Kiều bổ sung thêm. Khách sạn có điều hòa mà. Cách Trương,